Vũ Thần Chúa Tể, chương 3958, Tam Đại Bí Pháp. Góc truyện audio.com, con, kiếm Minh Cửu Thiên, một kiếm này chí cao tuyệt tình, giống như cửu thiên trên thái thượng nhất kiếm chém xuống, chém giết phàm trần tất cả, không để lại bất kỳ vật gì, đàng hoàng tối cao tuyệt sát vô tình. Giống, đồng thời, một kiếm này trong, có một đầu đầu chân long hiện lên, đại biểu chân long ý cảnh, phảng phất thật có một đầu viễn cổ chân long, theo vũ trụ hồng hoang trong đi ra, đại sát tứ phương. Phốc, một kiếm này đảo qua tràng diện cực kỳ đồ sộ, từng cái đầu bay ra ngoài, từng đạo tiên huyết phun mạnh ra lên, giống như suối phun đồng dạng, bầu trời bắt đầu xuống lên mưa máu. Những đầu lâu này bay ra cực xa sau, còn vẫn như cũ có thể nhìn thấy thân thể mình, nhìn thấy cái cổ phun ra thật cao tiên huyết này, từng khỏa đầu lăn dưới đất ở trên từng đôi mắt trợn trừng lên, đến chết thời điểm, cũng đều không có thấy rõ ràng một kiếm này là hình dáng gì. Tất cả mọi người bị một màn này chấn động, nhất kiếm giết hơn 10 người, phun ở trên mặt đất tiên huyết tụ tập thành hà lưu, đi bậc thềm chỗ thấp chảy tới, nhuộm đỏ đại địa. Này nhân tộc tiểu tử, rõ ràng là nhân tộc nhưng mà trên thân chân long ý cảnh ngược lại là không như bình thường, sợ là so một ít chân long tộc cao thủ đều có thể càng biết chân long ý cảnh. Hồng Hoang Tổ Long lẩm bẩm nói, Tần Trần vừa rồi một kích kia thực sự là thôi động long hồn chi lực diễn hóa ra chân long tường thiên, không phải một dạng chân long tộc có thể thi triển. Này phải là cảm ngộ viễn cổ chân long, đem chân long nhất tộc ý cảnh lĩnh ngộ được cực hạn mới có thể biến hóa ra ý cảnh. Bày trận, Hỏa Loan Thế Tử thấy thế sắc mặt đại biến, Quỷ Thiện Địa Tôn lập tức tế xuất một cái trận kỳ, là Phạm Thiên Vạn Phật cờ oanh, trận kỳ âm phong trận trận theo chiều gió phất phới, hóa thành từng tôn âm Phật trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Màn đêm đã tới, Dạ Ma Địa Tôn cũng thâm trầm cười lạnh một tiếng, tức khắc cuồn cuộn tối tăm khí tức che khuất bầu trời, lại cùng Phạm Thiên Vạn Phật cờ tạo thành âm Phật trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hóa thành cuồn cuộn đen kịt màn trời. Cả tòa đại trận quỷ khí âm trầm, trong lại vang lên từng tiếng Phật hiệu, càng tản mát ra Phật quang. Tình cảnh như vậy để cho người ta xem không cấm lưng phát lạnh, giống như có quỷ Phật theo trong địa ngục bò ra ngoài đồng dạng. Trên thực tế cũng thật có quỷ Phật trong trận xuất hiện lần lượt trên đầu lơ lửng vòng sáng âm Phật tại khi phạm sướng, miệng hát Phật hiệu cấu thành một tòa to lớn âm trận. Âm Phật tộc Phạm Thiên Vạn Phật cờ, còn có Dạ Ma Địa Tôn Vô Thượng Dạ Ma Bí Trận. Có người nhận ra này hai tòa đại trận, không khỏi thất thanh kêu lớn. Trên bậc thang khác vạn tộc tôn giả tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức trốn đi xa xa, trong truyền thuyết Phạm Thiên Vạn Phật cờ chính là cực kỳ tà môn một môn trận kỳ, là Quỷ Thiện Địa Tôn thành danh thủ đoạn, có thể diễn hóa âm Phật xuất thế, đem người giác quan thứ 6 ngăn che, để cho người ta rơi vào trầm luân, không cách nào siêu thoát. Còn như Vô Thượng Dạ Ma Bí Trận lại là Dạ Ma Địa Tôn đỉnh cấp đòn sát thủ, nghe đồn một khi vây ở đây trong trận coi như là sống sờ sờ người cũng sẽ bị luyện hóa thành Dạ Ma khôi lỗi. Này hai đại địa tôn, vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất khiến cho người rợn cả tóc gáy. Góc truyện audio.com, con, kiếm Minh Cửu Thiên, một kiếm này chí cao tuyệt tình, giống như cửu thiên trên thái thượng nhất kiếm chém xuống, chém giết phàm trần tất cả, không để lại bất kỳ vật gì, đàng hoàng tối cao tuyệt sát vô tình. Giống, đồng thời, một kiếm này trong, có một đầu đầu chân long hiện lên, đại biểu chân long ý cảnh, phảng phất thật có một đầu viễn cổ chân long, theo vũ trụ hồng hoang trong đi ra, đại sát tứ phương. Phốc, một kiếm này đảo qua tràng diện cực kỳ đồ sộ, từng cái đầu bay ra ngoài, từng đạo tiên huyết phun mạnh ra lên, giống như suối phun đồng dạng, bầu trời bắt đầu xuống lên mưa máu. Những đầu lâu này bay ra cực xa sau, còn vẫn như cũ có thể nhìn thấy thân thể mình, nhìn thấy cái cổ phun ra thật cao tiên huyết này, từng khỏa đầu lăn dưới đất ở trên từng đôi mắt trợn trừng lên, đến chết thời điểm, cũng đều không có thấy rõ ràng một kiếm này là hình dáng gì. Tất cả mọi người bị một màn này chấn động, nhất kiếm giết hơn 10 người, phun ở trên mặt đất tiên huyết tụ tập thành hà lưu, đi bậc thềm chỗ thấp chảy tới, nhuộm đỏ đại địa. Này nhân tộc tiểu tử, rõ ràng là nhân tộc nhưng mà trên thân chân long ý cảnh ngược lại là không như bình thường, sợ là so một ít chân long tộc cao thủ đều có thể càng biết chân long ý cảnh. Hồng Hoang Tổ Long lẩm bẩm nói. Tần Trần vừa rồi một kích kia thực sự là thôi động long hồn chi lực diễn hóa ra chân long tường thiên, không phải một dạng chân long tộc có thể thi triển. Này phải là cảm ngộ viễn cổ chân long, đem chân long nhất tộc ý cảnh lĩnh ngộ được cực hạn mới có thể biến hóa ra ý cảnh. Bày trận, Hỏa Loan Thế Tử thấy thế sắc mặt đại biến, Quỷ Thiện Địa Tôn lập tức tế xuất một cái trận kỳ, là Phạm Thiên Vạn Phật cờ oanh, trận kỳ âm phong trận trận theo chiều gió phất phới, hóa thành từng tôn âm Phật trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Màn đêm đã tới, Dạ Ma Địa Tôn cũng thâm trầm cười lạnh một tiếng, tức khắc cuồn cuộn tối tăm khí tức che khuất bầu trời, lại cùng Phạm Thiên Vạn Phật cờ tạo thành âm Phật trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hóa thành cuồn cuộn đen kịt màn trời. Cả tòa đại trận quỷ khí âm trầm, trong lại vang lên từng tiếng Phật hiệu, càng tản mát ra Phật quang. Tình cảnh như vậy để cho người ta xem không cấm lưng phát lạnh, giống như có quỷ Phật theo trong địa ngục bò ra ngoài đồng dạng. Trên thực tế cũng thật có quỷ Phật trong trận xuất hiện lần lượt trên đầu lơ lửng vòng sáng âm Phật tại khi phạm sướng, miệng hát Phật hiệu cấu thành một tòa to lớn âm trận. Âm Phật tộc phạm thiên vạn Phật cờ, còn có dạ ma địa tôn vô thượng dạ ma bí trận. Có người nhận ra này hai tòa đại trận không khỏi thất thanh kêu lớn. Trên bậc thang khác vạn tộc tôn giả tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức trốn đi xa xa, trong truyền thuyết phạm thiên vạn Phật cờ chính là cực kỳ tà môn một môn trận kỳ, là quỷ thiện địa tôn thành danh thủ đoạn, có thể diễn hóa âm Phật xuất thế, đem người giác quan thứ 6 ngăn che, để cho người ta rơi vào trầm luân, không cách nào siêu thoát. Còn như vô thượng dạ ma bí trận lại là dạ ma địa tôn đỉnh cấp đòn sát thủ, nghe đồn một khi vây ở đây trong trận coi như là sống sờ sờ người cũng sẽ bị luyện hóa thành dạ ma khôi lỗi. Này hai đại địa tôn, vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất khiến cho người rợn cả tóc gáy. Khóc chuyện audio.com, mà hỏa loan thế tử bên cạnh, hai tôn hỏa loan tộc địa tôn cũng là thủ hộ ở một bên, trên thân dũng động cuồn cuộn hỏa loan chi hỏa, những hỏa diễm này, hóa thành tầng tầng hỏa quang đại trận hướng Tần Trần súng lại đi, muốn đem Tần Trần bao vây. Lúc này, Tần Trần ở vào bậc thềm đỉnh chóp đài cao, căn bản là không có cách lui lại, đi phía trước liền muốn tiến vào trong đại trận. Tam đại bí pháp, tam đại đỉnh cấp thủ đoạn, nếu thật đem Tần Trần nhốt ở bên trong, thực sự là thiên la địa võng, chắp cánh khó thoát. Ha ha ha, chân long tộc tiểu tử, sẽ chờ ngoan ngoãn chịu chết đi. Hỏa loan thế tử cười lên ha ha, kim ô thái tử thấy thế cũng biến sắc nói nhỏ. Động thủ, kim ô tộc một đám cao thủ cũng ào ào nhảy ra, trên thân dũng động thái dương tinh hỏa, muốn giết đem mà tới. Bởi vì kim ô thái tử bọn họ cũng đều biết nếu như Tần Trần thật rơi vào đại trận này trong, vậy thành hỏa loan tộc vật trong bàn tay, đến lúc đó nơi đây bảo vật sợ là cũng chưa có hắn kim ô tộc phần. Kim ô thái tử, hà tất vội và như thế đây? Hỏa loan thế tử thấy thế biến sắc trầm giọng nói. Nhưng kim ô thái tử lại chưa từng để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Trần. Đối mặt này hung hiểm một màn, Tần Trần cũng là cười nhạt đột nhiên hướng về phía đánh tới kim ô tộc cao thủ cười nói. Kim ô thái tử, mau mau thối lui đi, có một vị tiền bối nhờ ta truyền lời cho ngươi một câu, huyết mạch kích hoạt sau, đế tuấn tổ tiên có thể hay không thỏa mãn. Này không có đầu đuôi một câu, để cho hỏa loan thế tử bọn họ đều là sững sờ tiểu tử này làm cái gì. Cùng kim ô thái tử chấp nối sao? Buồn cười, đừng nói một là kim ô tộc một là chân long tộc coi như là đồng tộc trong, đối mặt nơi đây bảo vật sợ cũng sẽ nói gà nhà bôi mặt đá nhau đi. Nhưng mà Tần Trần một câu nói này rơi xuống. Kim ô thái tử cũng là cả người dung một cái, khí sắc tức khắc thay đổi. Người nói cái gì, thần sắc hắn hoảng sợ thất thanh nói. Ha ha, vị kia tiền bối tự xưng Miêu Hoàng tiền bối, để cho bản tọa dẫn hắn hướng các hạ chào hỏi. Tần Trần khẽ cười nói. Miêu Hoàng tiền bối, kim ô thái tử thân hình dung một cái, như bị sét đánh một dạng, đánh về phía Tần Trần động tác bỗng nhiên dừng lại. Kim ô tộc người, tất cả dừng tay cho ta. Kim ô thái tử hướng về phía bên cạnh kim ô tộc cao thủ nói. Thái tử điện hạ, ta nói dừng tay không nghe được sao? Kim ô thái tử quát lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Tần Trần trầm giọng nói. Các hạ cùng Miêu Hoàng tiền bối quan hệ thế nào? Lúc này kim ô thái tử trong lòng dĩ nhiên cuốn lên sóng to gió lớn, bởi vì, hắn nhớ tới trước kia thiên giới thí luyện thời điểm, hắn và vạn yêu sơn mạch cửu yêu vương tranh đoạt thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn truyền thừa thất bại, bị một cái gọi Tần Trần nhân tộc tiểu tử kém điểm nô dịch chém giết, thời khắc mấu chốt là Miêu Hoàng đại nhân mở miệng tha cho bọn hắn một cái mạng. Mấu chốt nhất là, Miêu Hoàng đại nhân còn thay hắn và tiểu yêu vương thức tỉnh thân thể trong huyết mạch dẫn động bọn họ Hoàng Lăng kim ô tộc thiên phú thần thông, trở lại Hoàng Lăng sau, được đến bế tử quan, ngủ say vô số năm tổ tiên triệu kiến. Từ đó, hắn mới theo một cái bình thường kim ô thái tử trở thành hôm nay kim ô tộc người thừa kế, được đến rất nhiều tài nguyên, thành tựu tôn giả. Khóc chuyện audio.com Mà hỏa loan thế tử bên cạnh, hai tôn hỏa loan tộc địa tôn cũng là thủ hộ ở một bên, trên thân dũng động cuồn cuộn hỏa loan chi hỏa, những hỏa diễm này, hóa thành tầng tầng hỏa quang đại trận hướng Tần Trần súng lại đi, muốn đem Tần Trần bao vây. Lúc này, Tần Trần ở vào bậc thềm đỉnh chóp đài cao, căn bản là không có cách lui lại, đi phía trước liền muốn tiến vào trong đại trận. Tam đại bí pháp, tam đại đỉnh cấp thủ đoạn, nếu thật đem Tần Trần nhốt ở bên trong, thực sự là thiên la địa võng, chắp cánh khó thoát. Ha ha ha, chân long tộc tiểu tử, sẽ chờ ngoan ngoãn chịu chết đi. Hỏa loan thế tử cười lên ha ha, kim ô thái tử thấy thế cũng biến sắc nói nhỏ. Động thủ, kim ô tộc một đám cao thủ cũng ào ào nhảy ra, trên thân dũng động thái dương tinh hỏa, muốn giết đem mà tới.